Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, trang 406. Thư Lê Thành thật gật đầu. Đúng vậy, chúng ta biết, Johnny hỏi. Các ngươi không sợ hãi sao? Thư Lê tự tin nói. Nếu sợ hãi, liền sẽ không đương ma pháp sư. Ace tiến lên một bước. Tuấn Mỹ trên mặt dương ấm áp tươi cười. Ta từng có quá vì buồm phụ gia phong hệ ma pháp kinh nghiệm. Nếu chúng ta hợp tác thành công, như vậy trước tiên tới Vương Thành. Không là vấn đề, thật sự. Cái này đề nghị, làm Johnny điên cuồng tâm động. Hắn nguyên bản liền lo lắng 7 ngày tới không được Vương Thành. Cho dù từ hải tặc thủ hạ may mắn tồn tại xuống dưới, cũng mất đi người được đề cử tư cách, nếu này đó ma pháp học đồ trợ giúp hắn nhanh hơn thuyền hàng. Đi tốc độ, kia để lại cho hắn thời gian dư giả, Johnny không hề do dự. Hảo, ta mướn các ngươi, Thư Lê nhìn thoáng qua S, âm thầm bội phục, chính mình quả nhiên còn phải nhiều luyện luyện tài ăn nói. Nhìn xem nhân gia, tinh chuẩn đánh chúng yếu hại. Nói đến cố chủ tâm khảm đi, quang chi tiểu đội mặt khác thành viên thấy Johnny đồng ý. Tất cả đều ám thở ra một hơi, không dễ dàng a. Bọn họ thế nhưng thành công mà nhận được nhiệm vụ, như vậy. Các ngươi muốn nhiều ít tiền thuê? Johnny hỏi, người cấp cái kia banh nhiều ít tiền thuê? Chúng ta liền phải nhiều ít tiền thuê. Thư Lê nghiêm mặt nói, hắn cũng không biết dòng binh đoàn tiếp nhiệm vụ giá thị trường, dù sao banh muốn nhiều ít, hắn muốn nhiều ít, chuẩn không sai. Mặt khác quang chi tiểu đội thành viên nhất trí gật đầu, bọn họ yêu cầu không cao. Cùng thị trường giới giống nhau là được. Johnny bị 7 cái tự cho mình siêu phàm thiếu niên chọc cho vui vẻ, các ngươi xác định, banh suất lĩnh lính đánh thuê tiểu đội là Baya thành tốt nhất lính đánh thuê. Bọn họ giá trị 3.000 đồng vàng. Các ngươi cảm thấy chính mình cũng đáng 3.000 đồng vàng. Đi siêu không phục mà chụp đánh bộ ngực. Chúng ta chỉ biết càng cường. Chờ ngươi mướn chúng ta sẽ biết. Kumandi nói. Chúng ta có thể phụ gia phong hệ ma pháp. Bọn họ có thể sao? Enzo cười tủm tỉm mà nói. Chúng ta có 3 người sẽ phong hệ ma pháp. Có thể thay phiên cấp thuyền hàng gia tốc. Có 3 người hội thủy hệ ma pháp, là hải tặc khắc tinh, Thư Lê nhếch miệng cười nói. Ta sẽ mộc hệ ma pháp, vạn nhất đáy thuyền bị hải tặc tạc phá, có thể đương trường tu bổ, S cấp gia nhất hữu lực một kích. Quang hệ ma pháp có thể ở trong đêm tối vì thuyền hàng chỉ dẫn chính xác phương hướng. Làm đi tốc độ giống ban ngày giống nhau mau, thành giao. Johnny kích động mà vỗ tay, chương 183 cấp một cái ra oai phủ đầu Johnny đem nguyên bản cấp banh. Tiền đặt cọc, qua tay đưa cho Thư Lê tiếp nhận túi tiền. Tươi cười đầy mặt, hợp tác nói thành, quang chi tiểu đội ở cố chủ dẫn dắt hạ, dẫm lên ván cầu, thành công thượng to như vậy thuyền hàng, Grape gia tộc không hổ là Dalia đế quốc nhãn hiệu lâu đời. Phú thương, thuyền hàng tài chất thượng đẳng, kết cấu nghiêm cẩn, phương tiện đầy đủ hết, thuyền viên mỗi người mỡ phì thể tráng, cơ bắp cù kết, vừa thấy chính là mạnh mẽ hữu lực hảo thủy thủ, nhìn đến Johnny lên thuyền. Thuyền viên nhóm cung kính về phía hắn hành lễ, phát hiện thiếu gia phía sau đi theo 7 tên ma pháp sư. Tràn đầy tò mò, bọn họ là thiếu gia mướn dòng binh đoàn. Như thế nào tất cả đều là yếu đuối mong manh ma pháp sư. Một cái cường tráng kiếm sĩ đều không có. Hơn nữa, này đó ma pháp sư tuổi tác thoạt nhìn đều rất nhỏ. Quá 20 tuổi sao? Ma pháp cấp bậc là nhiều ít. Sẽ không đều là ma pháp học đồ đi. Đầy mặt chòm râu thuyền trưởng báp trước hướng Johnny hành lễ. Tiếp theo dùng bắt bẻ ánh mắt đánh giá Thư Lê đám người. Dò hỏi, thiếu gia, này 7 vị ma pháp sư hay là chính là ngài mướn lính đánh thuê tiểu đội? Johan Fu nói, đúng vậy, bọn họ là Quang Chi tiểu đội, cộng 7 vị ma pháp học đồ. Ở kế tiếp đi trong quá trình, đem từ bọn họ vì thuyền hàng hộ giá hộ tống, Báp cùng hắn phía sau thuyền viên nhóm đều sợ ngây. Người, thiếu gia, ngài ở nói giỡn đi. Ma pháp học đồ có thể làm cái gì? Cho dù nhân số nhiều, cũng không đại biểu bọn họ đánh thắng được Bưu Hãn hải tặc, chính là. Nhìn bọn họ ốm lòi xương bộ dáng, ta một ngón tay là có thể ấn đảo bọn họ. Thuyền trưởng phía sau to con thuyền viên phát ra tiếng cười nhạo, vĩ đại phong thần Windis Inon. Ta là Spirion, thỉnh cầu ngài mệnh lệnh phong chi nguyên tố ngưng tụ đến ta bên người. Vì ta mang đến thổi phi hết thảy gió xoáy, thư lê trong tay ma pháp trượng một lóng tay. Kia ba kẹp cười nhạo thuyền viên bỗng chốc đằng không, bị một cổ tiểu gió xoáy quấn lấy thân thể. Cấp tốc mà hướng lên trên phóng đi, càng ngày càng cao, không hề dự triệu mà bị gió thổi trời cao không. Lớn lên giống gấu đen thuyền viên nhóm phát ra hoảng sợ tiếng kêu. Sợ dây tiếp theo gió xoáy biến mất, bọn họ liền từ hơn 20 mễ trời cao rơi xuống. Quăng ngã thành bánh nhân thịt, Johnny cùng thuyền viên nhóm sợ ngây người. Không cấm ngẩng đầu lên. Lo lắng mà nhìn trời cao chung thuyền viên, sẽ không bị ngã chết đi. Thư lê chuyển biến tốt liền thu, quơ quơ ma pháp trượng, tiểu gió xoáy mang theo thuyền viên đi xuống một hàng. Sức gió dần dần yếu bớt, ly bong tàu 1 mét cao khi hoàn toàn biến mất, ba cái thuyền viên phanh phanh phanh mà quăng ngã cái đại thí đôn, ai ra ai ai, bọn họ che lại. Mông chu lên. Mặt khác thuyền viên vội vàng tiến lên nâng dậy bọn họ, thuận tiện kiểm tra có hay không quăng ngã hư mông. Cũng may này đó thuyền viên da dày thịt thô, không bị quăng ngã thành gãy xương, thuần túy thịt đau. Johnny cùng Báp nhìn về phía Thư Lê, muốn nói lại thôi. Thư Lê hai mắt một loan, lộ ra một loạt trắng tinh xinh đẹp hàm răng, ngượng ngùng a. Bị các ngươi nghi ngờ, ta đành phải dùng thực lực chứng minh một chút chính mình. Thế nào, có hay không một loại tự do bay lượn không trung khoái cảm? Kích thích không? Hắc hắc hắc, hắc hắc hắc, DCO, Enno, Batno, Amanda động tác nhất trí mà nhe răng cười. Kumandi cùng Ace tuy rằng không cười ra tiếng, khóe miệng lại ngăn không được thượng dương. Đánh mất nghi ngờ biện pháp tốt nhất chính là làm nghi ngờ chính mình người. Tự thể nghiệm một chút ma pháp uy lực, thuyền viên nhóm ăn ngậm bồ hòn. Không phục lắm, bị Báp chừng mắt liếc mắt một cái. Từng cái héo, bạch bạch bạch, Johnny vỗ tay cười to. Hào, thực hào, phi thường hào, kiến thức đến ma pháp học đồ ma pháp uy lực. Hắn tin tưởng tăng nhiều. Cảm thấy chính mình này 3.000 đồng vàng hoa đến quá đáng giá, Báp. Spirion đội trưởng, đi, chúng ta cùng nhau tiến khoang thuyền thương nghị một chút lúc sau hành trình, khai thuyền phía. Trước, bọn họ yêu cầu đem kế hoạch cấp an bài thỏa đáng, tỉ như. Ma pháp học đồ nhóm như thế nào cùng thuyền viên phối hợp. Làm thuyền hàng đi đến càng thuận lợi. Hết chương.